núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 402, bí mật đạo cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingorbato Sở Huyền cảm thấy, nguyên nhân hắn không nhận được chỉ dẫn trực giác từ trong cõi U Minh, chắc hẳn là do hệ thống. Chỉ cần đạo cảnh không tiến vào cửu vực, thì Sở Huyền có thể an tâm từ từ phát triển, đợi đến lúc pháp tắc thiên địa cửu vực hóa thành thiên đạo, cho dù đạo cảnh có tiến vào cửu vực, thì hắn cũng không cần phải sợ. Tiến vào cửu vực, nhất định sẽ nằm dưới sự quản lý của thiên đạo. Bất quá chỉ những lúc bình thường, thì đạo cảnh mới không vào cửu vực. Dựa theo cách nói của Hồng Nguyên Sơ, khi đại kiếp đạo nguyên phát triển tới trình độ nhất định, thì đạo cảnh phải mới tiến vào cửu vực. Hồng Nguyên Sơ đã từng trải qua đại kiếp đạo nguyên, tự nhiên càng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Dựa theo cách nói của hắn, đại kiếp đạo nguyên bắt đầu, đạo ý quán chú cửu vực, thiên kiêu lợi dụng khí vận để quật khởi, phá vỡ gông xiềng, ai tranh được đại khí vận thì sẽ được đại đạo coi trọng, chắc chắn sẽ trở thành tuyệt thế cường giả, thậm chí trở thành truyền kỳ của đạo nguyên tiếp theo, lưu lại truyền thừa. Hồng Nguyên Sơ quật khởi từ thời đạo nguyên thứ 7, tranh được đại khí vận, lần thành công khai đạo, dẫn dắt nhân tộc quật khởi tại đạo nguyên thứ 8, trở thành bá chủ cửu vực. Đại kiếp đạo nguyên là kiếp nhưng cũng là vận. Dựa theo kinh nghiệm của Hồng Nguyên Sơ, đại kiếp đạo nguyên thời kỳ cuối sẽ xuất hiện hào quang khí vận, cùng với chí bảo đại đạo, dẫn dụ võ giả đạo cảnh nhập kiếp. Thông thường khi nhập kiếp, đều là võ giả đạo cảnh 16 quan trở xuống. Bởi vì đạo cảnh 16 quan trở lên nhập kiếp, tồn tại nguy cơ lớn hơn, chỉ cần sơ xuất một chút, dễ sinh ra tâm kiếp, bị đại đạo bài xích, vì thế mà tiêu vong. Hồng Nguyên Sơ cũng đề cập tới một hảo hữu có tu vi đạo cảnh 26 quan. Nhịn không được mà nhập kiếp, kết quả là thân tử đạo tiêu. Sau khi nghe Hồng Nguyên Sơ giới thiệu về đại kiếp đạo nguyên, Sở Huyền cảm giác đại kiếp đạo nguyên này có lẽ chính là một loại cân bằng của đại đạo. Hủy diệt chúng sinh sau đó lại tái sinh, đạt tới trạng thái cân đối, không cho nó phát triển ngày càng mạnh, cuối cùng vượt quá sức gánh chịu của đại đạo. Dẫn dụ đạo cảnh nhập kiếp, cũng vì lý do này. Sau khi biết được bí mật đại kiếp đạo nguyên, thì trong đầu Sở Huyền đã có kế hoạch, đó là tranh giành đại khí vận. Đại kiếp đạo nguyên bắt đầu, tiêu chuẩn đối với thiên kiêu sẽ không còn hữu dụng, cái gì mà trăm năm đế cảnh, ngàn năm tôn cảnh, vạn năm thiên cảnh. Những tiêu chuẩn này đã không còn giá trị để tham khảo. Người tranh được đại khí vận, cũng không phải không có khả năng trăm năm đột phá thiên cảnh, cho nên, đây là thời điểm bắt đám đệ tử của mình, xông vào một lần, chuẩn bị trước cho đại kiếp đạo nguyên. Những khí vận chi tử này, có lẽ sinh ra là vì ứng kiếp. Mỗi một lần đại kiếp đạo nguyên, đều có chủng tộc mới đột nhiên quật khởi. Cũng có vừa quật khởi một nửa đã thất bại, còn nếu thành công sẽ tranh đoạt được đại khí vận, phát triển mạnh tại cửu vực. Quỷ tộc nên quật khởi trong đại kiếp đạo nguyên. Nếu là dựa theo sự phát triển bình thường, sau kỳ đạo nguyên này, quỷ tộc sẽ trở thành tồn tại khiến cho mọi người sợ hãi, cũng có khả năng sinh linh sau khi chết sẽ hóa thành quỷ. Nhưng mà, đại kiếp đạo nguyên lần này chính là đại kiếp lần thứ 9, chỉ bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sợ sẽ không bắt đầu một đạo nguyên mới, mà sẽ nghênh đón đạo kiếp đại đạo. Bất luận như thế nào, đệ tử dưới trướng của mình cũng phải tranh được đại khí vận trong đại kiếp, chỉ có như thế Sở Huyền mới có thể thu về lợi ích. Kế hoạch thiên đạo cực kỳ quan trọng, đây chính là thủ đoạn mấu chốt giúp hắn vượt qua đạo kiếp, không sai. Đại kiếp đạo nguyên không khiến Sở Huyền quá coi trọng, thứ chính thức tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm, chính là đạo kiếp đại đạo sau đại kiếp đạo nguyên. Rất nhanh thôi, Nam Châu sẽ thuộc về thiên đạo, Bắc Vực cũng không cần chờ quá lâu, chỉ sợ đại kiếp đạo nguyên vừa bắt đầu, thì Bắc Vực đã thuộc về thiên đạo. Chỉ cần Bắc Vực thuộc về thiên đạo, Sở Huyền cảm thấy mình có đủ vốn liếng để vượt qua đại kiếp đạo nguyên, bởi vậy đạo kiếp đại đạo mới đáng lo. Võ giả đạo cảnh sẽ sống ở hoang cổ sơ địa, mà khai đạo cảnh thì không sống ở chỗ này. Ngoại trừ mấy đạo cảnh như Thuật Dương có sư tôn là khai đạo cảnh, thì những đạo cảnh còn lại thì cũng không biết khai đạo giả sống ở đâu. Hồng Nguyên Sơ vì nịnh nọt thân phận giả, xuất phá thiên của Sở Huyền, hy vọng lấy được biện pháp đi ra khỏi thế giới cửu vực, nên tiết lộ vị trí của khai đạo giả. Khai đạo giả vẫn ở trong thế giới cửu vực, chính là phía trên hoang cổ sơ địa, một chỗ ở trên không được ngăn cách bởi một kết giới. Đó là khu vực thực sự gần đại đạo nhất. Khai đạo giả chính là ở trong khu vực này, khai mở ra đạo tràng thuộc về mình, sống thời gian dài ở đây, luôn cảm ngộ được đại đạo, khai đạo cho bản thân, hành tẩu ở trên đại đạo. Khai đạo giả càng không thể tiến vào cửu vực, nếu bị dính phải chọc khí, phẩy chấm, sẽ bị bài xích càng nhiều. Hơn nữa, đại kiếp đạo nguyên lại không ảnh hưởng đến khai đạo giả, mà khai đạo giả cũng không thể nhập kiếp, không thể nhúng tay can thiệp, nếu không sẽ sinh ra tâm kiếp. Cách chương.